Chế bá đấu la chi triệu hoán sư. Tác giả, Tượng Khí. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 94, chương 95, phát đường. Đi tới dưới sân chỗ ghi danh. Phụ trách hạ lệnh phát thưởng thị nữ. Đã ở trên bàn dọn lên 10 ly huyết tinh mã lệ. Mục Thanh yên lặng mà quét qua 10 ly đỏ tươi huyết tinh mã lệ. Tại bên hông lấy ra thân phận bài. Tại 11 ly rượu miệng ly đảo qua một cái. Trong nháy mắt, 10 ly huyết tinh mã lệ liền rơi vào trong thân phận bài của hắn. Hướng thị nữ gật đầu một cái, coi như là cảm ơn. Mục Thanh lúc này mới xoay người, hướng phía Chu Trúc Thanh đi tới. Mà lúc này Chu Trúc Thanh nhấc chân đón, bất quá cặp mắt Chu Trúc Thanh vào giờ phút này còn có chút mơ hồ. Trong đầu của nàng bây giờ tràn đầy đạo kia đường vòng cung yêu mỹ cùng kiếm quang. Tuyệt vời như vậy, như thế chí mạng, kéo lên bởi vì chiến đấu mà tuột xuống mũ trùm. Mục Thanh đi tới trước mặt Chu Trúc Thanh, ở trước mắt nàng quơ quơ tay, cười nói, ngươi làm sao? Chu Trúc Thanh ngẩng đầu, lặng lẽ quan sát Mục Thanh một cái, bỗng nhiên cúi đầu xuống, trên mặt chớ dân kỳ diệu hồng một cái, nhỏ giọng nói, đó là cái gì? Mục Thanh xoay người, chuẩn bị rời đi địa ngục sát lục tràng. Mỗi một người, mỗi ngày, ghi danh tham gia giết hại cơ hội, chỉ có một lần. Nói cách khác, tốc độ nhanh nhất, người cũng muốn 100 ngày, mới có thể có cơ hội bước lên địa ngục lộ. Nghe vậy, Mục Thanh cười một tiếng, nói, chẳng qua chỉ là tinh thần lực một loại phương pháp vận dụng thôi. Chờ thực lực ngươi đủ rồi, ngươi cũng có thể. Bất quá, cái phương pháp này ở bên ngoài, thật giống như không có tác dụng gì. Dù sao, chỉ có nơi này, địa ngục sát lục tràng, cái này không thể sử dụng hồn kỹ cùng võ hồn địa phương, mới có thể thả ra nó cái kia nguyên bản ánh sáng. Chu Trúc Thanh cái hiểu cái không gật đầu một cái, đi theo sau lưng Mục Thanh, hướng địa ngục sát lục tràng đi ra ngoài, thông qua hành lang rất dài. Hai người tới ngoại giới, trong nháy mắt, vây ở cửa mười mấy người, dương mắt nhìn lại, bị mười mấy song máu đỏ đôi mắt nhìn chằm chằm, trong lòng ai đều sẽ có một chút phát hoảng. Mục Thanh ngừng bước chân, trong mắt lóe lên vẻ tức giận, thực đáng ghét, hắn thanh trường kiếm treo ở bên hông, ánh mắt quét qua ngoài cửa mọi người, trong hai mắt, tràn đầy cảnh cáo. Mười mấy người trên dưới quan sát Mục Thanh cùng Chu Trúc Thanh mấy lần. Lần nữa cúi đầu, Mục Thanh len lén phun ra trong ngực chọc khí, mang theo Chu Trúc Thanh, nhanh chóng rời đi. Thế nhưng, ngươi không ra tay, người khác còn cho rằng ngươi là trái hồng mềm. Rất nhanh, liền ở cách nội thành cửa thành cách đó không xa địa phương. Góc u ám bên trong, ba bốn bóng người, bước ra bóng mờ. Hướng phía Mục Thanh hai người chậm rãi vây lại. Mục Thanh lôi kéo mũ trùm, tay phải nhẹ nhàng phất qua mặt nạ trên mặt mình. Trong hai mắt, một tia huyết sắc lặng lẽ tràn ngập. Sau một khắc, tinh thần lực phun trào, trường kiếm bên hông chen một tiếng, tự động bay ra vỏ kiếm, hóa thành một vệt sáng. Huyết sắc tràn ngập, chen trường kiếm trở vào bao. Mới vừa mấy người đã sớm che cổ họng, ngã trên đất, Mục Thanh nhìn cũng chưa từng nhìn bọn họ một cái. Dẫn Chu Trúc Thanh, bước qua thi thể của bọn họ, ra bên ngoài thành đi tới. Mà phía sau của hắn, bốn đạo máu tươi dòng lũ, hướng phía hắn bay tới. Cuối cùng, tụ vào hắn trên đai lưng chớ lệnh bài thân phận trong. Sau một khắc, bốn bóng người trong nháy mắt bị đói bụng thị dân bao phủ. Làm đám người tản ra, trên đất, liền ngay cả một cục xương đều không thừa rồi. Đã làm cướp đoạt bốn cổ thi thể, trên đất, lại thêm ba bộ, đồng dạng hóa thành đường mép thịt. Về phần bởi vì tranh đoạt mà bị thương, không cần nói nhiều rồi. Nội thành ngoài cửa thành, Chu Trúc Thanh dừng bước lại, quay đầu, xuyên thấu qua cửa thành, nhìn thoáng qua bên trong cửa cảnh tượng, mím môi một cái. Không nói gì, chỉ là nhìn thật sâu một cái, cố gắng đem màn này gắt gao ghi tại trong đầu. Lúc này mới xoay người, đi theo sau lưng Mục Thanh, ra bên ngoài thành hai người nơi ở đi tới. Đi tới chỗ ở của mình, Mục Thanh nhìn thoáng qua bị đập mở khóa cửa, khẽ cau mày, mới vừa giết không ít người. Trong lồng ngực của hắn, chính là lúc sát khí cuồn cuộn. Lúc này Mục Thanh, tính khí không tốt lắm, giơ chân lên, vừa định đạp xuống, chợt phản ứng lại, đây là chỗ ở của mình. Nếu như là đạp phá hư, không chiếm được mình tu. Mục Thanh thả chân xuống, lập lòe cười một tiếng, lúc này mới đưa tay ra, đẩy ra cửa sân, mở cửa sân ra âm thanh, truyền vào trong sân, trong căn phòng rất đi mau ra hai người. Mục Thanh thản nhiên đi tới trong sân, ánh mắt quét qua hai người, lạnh giọng nói đến cút. Vừa dứt lời, đối diện hai người liền vọt tới. Mục Thanh bất đắc dĩ bĩu môi, trường kiếm bên hông trong nháy mắt ra khỏi vỏ. Rất nhanh, hai cổ thi thể liền ngã trên đất, trường kiếm trở vào bao. Mục Thanh yên lặng mà nhìn xem trên đất hai cổ thi thể. Bất đắc dĩ nói đến sát lục chi đô, thật đúng là thời khắc cũng sẽ không nhàm chán a. Nhấc chân, không nhìn tụ vào lệnh bài thân phận máu tươi. Đụng đụng hai tiếng, hai cổ thi thể cũng đã rơi vào bên ngoài viện. Còn kết quả của bọn hắn, Mục Thanh đã lười đi suy nghĩ. Chu Trúc Thanh tránh thoát ngay cả một cái trời cao vòng cung, tiện tay đóng lại cửa sân, rơi xuống chốt cửa, lúc này mới đi tới. Nhìn xem Mục Thanh, suy nghĩ một chút, trên mặt thoáng qua một tia mắc cỡ đỏ bừng, đưa tay, ở sau lưng, ôm lấy Mục Thanh. Mục Thanh thân thể hơi chấn động một chút, đáy mắt thoáng qua vẻ bối rối, muốn trốn, thế nhưng, Chu Trúc Thanh hai tay, lại ôm chặt như vậy. Hắn hít sâu một hơi, đưa ra hai tay khẽ run, vỗ tay Chu Trúc Thanh một cái, nói đến yên tâm đi, ta không sao. Mục Thanh kiếp trước từ chưa từng yêu đương, coi như là kết hôn, cũng bất quá là vì kết hôn mà kết hôn thôi. Sau đó, ly hôn chính mình qua, tuổi tác cũng không nhỏ, thì càng không có cơ hội nói yêu đương rồi. Vào giờ phút này, đối mặt Chu Trúc Thanh như có như không tình nghĩa, trong lòng của hắn hoảng đến một nhóm. Chu Trúc Thanh không trả lời, nghiêng đầu, ỉ ở trên lưng Mục Thanh, hai tay ôm thật chặt lấy hông của hắn, không muốn buông tay. Mấy ngày nay kiến thức đã sớm lệnh Chu Trúc Thanh vứt đi hết thảy, bờ vực sinh tử, nàng rất sợ Mục Thanh sau đó một khắc liền sẽ rời đi nàng. Vì vậy, trở lại trong sân, nàng mới sẽ chủ động như vậy. Mục Thanh thấy Chu Trúc Thanh không buông tay, bất đắc dĩ nắm tay Chu Trúc Thanh, thận trọng kéo ra, xoay người, cúi đầu, nhìn xem mặt bên của nàng, không nói gì, chỉ là đưa tay, ôm lấy Chu Trúc Thanh. Chu Trúc Thanh cúi đầu, co rút ở trong ngực Mục Thanh, tham lam ngửi mùi trên người Mục Thanh. Bóng người hai người, ở trong sân sừng sững rất lâu. Mục Thanh lúc này mới vỗ sau lưng Chu Trúc Thanh một cái, vuốt nàng tóc đen, nói đến tốt rồi, buông tay đi, còn không buông tay, chúng ta liền chết đói á. Chu Trúc Thanh khóe miệng hơi hơi móc một cái, trên mặt thoáng qua vẻ thẹn thùng, cúi đầu, buông lỏng tay ra. Mục Thanh thở dài, kéo lại tay Chu Trúc Thanh, bước chân vào trong phòng. Đi vào phòng, Mục Thanh xoay người, đóng cửa phòng, tiếng đóng cửa đánh thức Chu Trúc Thanh. Nàng lặng lẽ ngẩng đầu, nhìn Mục Thanh một cái thân ảnh, giống như nàng dâu nhỏ thuận theo dựa theo chỉ thị của Mục Thanh, ngồi ở trên ghế salon. Mục Thanh đặt mông ngồi ở bên người nàng, bắt đầu ở trong chiếc nhẫn cầm thức ăn. Cơm nước xong, Mục Thanh đem còn dư lại thu lại, lúc này mới cười nói, đi, chúng ta lên đi, tu luyện đi, đồng dạng vị trí, đồng dạng tư thế. Hai người đối mặt mặt ngồi xếp bằng ngồi xong, mười ngón tay đan sen. Mục Thanh nhìn Chu Trúc Thanh một cái, khẽ mỉm cười, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Chu Trúc Thanh lúc này mới ngẩng đầu lên, si ngốc nhìn Mục Thanh một cái, hài lòng nhắm hai mắt lại. Chuyện được dịch bởi Mèo Sao Băng tại Mê Chuyện Chữ Chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.